Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trách ta lạc. Trăng sáng trên không, gió thổi cái mông lạnh, một thân hắc y câm nữ, giờ phút này chính nằm tại mái hiên trên, nghe lén lấy Vương Bân trong phòng tà âm, nàng không có xấu hổ, chỉ có từng đợt đau đầu, từ Tiêu Vũ Huyên gian phòng trong. Lại đến Vương Bân phòng trong, nàng cứ như vậy một đường theo tới, một đường nghe tới, mảy may không có phát giác đến có bao nhiêu thẹn thùng. Sở dĩ đau đầu, là bởi vì tại khi dễ Vương Bân, mặc dù nàng đi theo Vương Bân thời gian cũng không có bao lâu. Nhưng giống như hôm nay loại tình huống này, lại là gặp không ít, lúc đầu chỉ là hoa tâm cũng liền tính, nhưng rõ ràng biết tai vách mạch rừng. Lại vẫn cứ cũng nên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là muốn đem nàng cũng hấp dẫn sao? Tâm cơ a. Đột nhiên, câm nữ lăng lệ ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Nàng nghe được người tới tiếng bước chân. Là Vương Bân an toàn. Câm nữ lúc này nín thở. Ẩn núp với trong bóng tối. Tùy thời chờ đợi xuất thủ. Lý Thanh, giờ phút này chính đi tới Vương Bân phòng nhỏ cách đó không xa. Hắn sợ Vương Bân ban ngày không ở, hiện tại đều là chậm tiến lên tới. Đêm nay hắn tới đây mục đích, một là vì cảm tạ Vương Bân trước đó thanh danh chi viện, nhượng hắn lôi kéo một nhóm lớn nhân viên. Hai là vì ngày mai gia tộc khảo hạch, hắn hy vọng Vương Bân có thể giúp hắn một tay, kéo Lý Lam Băng xuống đài. Thế nhưng là, đêm nay hắn lại bạch tới, nghe này cao vút thanh âm, Lý Thanh lại thạch càng. Thảo, ta tới ba lần đều là loại tình huống này. Cái này Vương Bân sẽ không mỗi đêm đều ở đây cái đi. So với ta còn muốn mãnh. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh tức giận mắng một tiếng. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chạy trối chết, thực sự là không cách nào lại ngốc chốc lát. Không được, là nam nhân nói phương diện này liền không thể thua. Có thể cái này ba càng nửa đêm ta tìm người nào đại chiến. Chẳng lẽ muốn tìm ngũ cô nương? Ngoặc kép, thùng thùng. Sáng sớm, Lý Đại Ngưu liền gõ vang Vương Bân cửa phòng. Ai vậy? Môn bài phía trên chữ không có nhìn đến sao? Nam xéo ngay cho ta. Nữ cho ta tiến đến chăn ấm. Lớn lên khó coi không cần. Lý Đại Ngưu khóc cười không được. Hắn biết Bân ca giờ phút này khẳng định không có tỉnh. Còn tại rơi vào mơ hồ bên trong. Nghĩ tới nơi này. Hắn vừa khổ cười lên, lúc này chọc giận Vương Bân, vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết, làm không tốt vẫn là chết vô cùng thảm này một loại. Nhưng hắn nhất định phải gõ cửa a. Tính hắn không may, mới vừa không biết đụng cái gì ta vậy mà gặp nhị tiểu thư Lý Lam Nguyệt. Nguyên bản cái này là một chuyện tốt, bao nhiêu người xin gặp Lý Lam Nguyệt một mặt đều không được. Nhưng mà hắn lại có may mắn cùng nàng nói chuyện. Lý Đại Ngưu ngay từ đầu cũng là loại này tâm tư. Kết quả Lý Lam Nguyệt mở miệng câu nói đầu tiên liền là nàng có việc gấp. Nhượng Lý Đại Ngưu tranh thủ thời gian đem Vương Bân đánh thức. Không cần đến muộn, nhịn xuống ngàn vạn cái ủy khuất. Lý Đại Ngưu hướng về phía cửa phòng hô nói. Bân ca, ta là Lamborghini a, nhị tiểu thư để cho ta tới gọi ngài rời giường đây. Quả nhiên. Đang nghe được nhị tiểu thư, ba chữ sau đó. Trong phòng lại cũng không có hô tiếng mắng. Ngược lại là vang lên tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo. Treo nhập nhèm mắt buồn ngủ Vương Bân mở cửa. Trực tiếp chạy chủ đề hỏi. Lam Nguyệt gọi ta lên làm gì? Bân ca, ngài quên hôm qua ta nói nha. Hôm nay là gia tộc khảo hạch thời gian a. Lý Đại Ngưu vội vàng giải thích nói. Nga, Vương Bân ngủ gật. Này mệt mỏi bộ dáng phi thường rõ ràng. Tiểu tụy làm cho đau lòng người. Bân ca, ngài không sao chứ? Lý Đại Ngưu nhìn xem Vương Bân treo hai cái mắt to túi. Còn có hai cái đen nhánh vành mắt. Tức khắc giật mình kêu lên. Nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Hung hăng vỗ xuống bản thân má phải. Liền đổi thành một bộ tâm lĩnh thần hội cười đùa bộ dáng. Bân ca, tối hôm qua là cái kia đi. Cái gì cái kia a? Vương Bân dùng mớ giống như giọng điệu hồi nói. Xác thực, Hiện tại hắn chính tinh thần hoảng hốt lấy đây. Nhìn xem Vương Bân như vậy trả lời, Lý Đại Ngưu trong lòng càng là khẳng định hắn suy đoán. Vương Bân tối hôm qua tuyệt đối là cùng người mỹ nữ khác đại chiến quá lâu, mới như vậy mệt nhọc không chịu nổi. Đừng hỏi Lý Đại Ngưu tại sao biết, đêm qua hắn mới chạy tới nơi nào đó tiểu thảo bụi. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên một lần. Ha ha, liền là cái kia a. Mỗi lần ta và tiểu thúy cái kia sau đó, cách thiên cuối cùng là như vậy một bộ dáng. Người nhìn ta một cái ánh mắt, mệt mỏi Vương Bân lập tức ngẩn người. Lập tức thưởng Lý Đại Ngưu một cước. Cút cho ta. Vương Bân tâm nói hắn là phi thường thuần khiết. Phải biết, đêm qua Tiêu Vũ Huyên là như vậy mỹ lệ, như vậy chủ động. Nhưng mà hắn vậy mà chặn lại tất cả dụ dỗ. Cái gì cũng không làm. Là, nên làm đều bị Tiêu Vũ Huyên làm. Không có hắn phần, đã hắn không có nắm giữ quyền chủ động, làm sao tới bẩn yêu vương nói một chút. Về phần hắn là gì như vậy mệt mỏi, chắc hẳn Tiêu Vũ Huyên sẽ thay hắn giải thích. Ân, đều tại ta lạc. Ngoặc kép, thời tiết sáng sủa, Lý Phủ cơ hồ tất cả mọi người đều rất sớm tụ tập đến luyện võ trường. Nói là luyện võ trường, kỳ thật chỉ bất quá là một mảnh mọc đầy tạp thảo đại không. Sau đó tùy tiện trang sức trên đủ loại binh khí bày sức cùng bàn ghế thôi. Nhưng mảnh đất trống này thắng ở rộng rãi, có thể đã dung nạp toàn bộ Lý Phủ trên dưới hơn 400 người. Nhưng mà cái này hơn 400 người bên trong, tham gia khảo hạch cũng liền là 100 người không đến. Mà còn những người này, cơ hồ đều là gia đình nha hoàn loại hình hạ nhân. Những năm này tới, Lý Phủ những cái kia cái kiều sinh đã quen dưỡng công tử ca tiểu thư. Tại võ đạo một đường sớm đã không có bất luận cái gì thiên tư có thể nói. Vô luận là chủ gia vẫn là bên cạnh hệ. Hết thảy như thế, cho dù kín đáo đưa cho những công tử ca này lớn đem tu luyện tài nguyên. Tỉ như thối thể đan loại này chân quý đan dược, cũng đều là đỡ không nổi á đấu. Bọn họ ghét bỏ tu luyện gian khổ, dù là chỉ là phục dụng thối thể đan, cũng sẽ sợ hãi dược lực có hiệu lực lúc đau khổ. Cho nên tại hàng năm vạn chúng nhìn chăm chú một ngày này, những công tử ca này cùng tiểu thư nhóm ngược lại là rơi vào vật làm nền hạ tràng. Vai chính lại là những cái kia chịu mệt nhọc tầng dưới chót gia đình nhóm. Phàm là lấy đến thành tích tốt gia đình, đều có thể thăng cấp, địa vị và bổng lộc gấp bội không nói, còn sẽ bị những cái kia phế vật công tử tiểu thư nhóm nhìn chúng cũng lôi kéo. Dạng này vừa đến, bọn họ tháng ngày liền dễ chịu hơn. Cho nên, những gia đình kia mới có thể như vậy chờ mong khảo hạch đến. Phấn khởi vô cùng, giờ phút này, luyện võ trường nơi nào đó nhân công dựng lên lều vải phía dưới. Lý Thanh Chính ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên ghế. Cùng bên cạnh mấy cái trưởng bối lớn tiếng mắng nhiếc Lý Lam Băng. Cái này tiểu nương môn cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Mấy ngày nay vậy mà làm ra nhiều như vậy động tĩnh. Còn ngại sự tình không đủ hỗn loạn. Mà còn, tất cả những thứ này nhìn lên tới đều là như vậy có lý có cứ. Để cho chúng ta không cách nào phản bác. Nhưng tại sao ta loáng thoáng cảm thấy nàng là ở cho ta nhóm dưới đao? Lý Thanh vô cùng đau đầu. Những ngày này mặc dù mượn Vương Bân thanh danh, lấy đến không ít ưu thế. Nhưng bây giờ, bề ngoài giống như bị ban trở về một điểm điểm. Lời nói thật, ngay từ đầu Lý Thanh đám người cũng không phát giác đến Lý Lam Băng quyết sách có cái gì không được. Bình thường, còn làm những cái này chủ ý phi thường mới mẻ. Vui vẻ đến Lý Lam Băng tùy ý làm là, tại bọn họ trong mắt, Lý Lam Băng làm ra hết thảy, cuối cùng đều là bọn họ làm áo cưới thôi. Nhưng bây giờ, Lý Thanh phi thường tức giận, trực tiếp tại trước mặt mọi người biểu lộ hắn ác ý. Thật muốn đem nàng hung hăng, làm nữ nhân ta, chẳng phải chuyện gì đều không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.